Cảm nhiễm thể, chương 107, kiểm nghiệm thi thể đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit boss lười, khi Lưu Thiên Minh và Tống Gia Hào từ trong tầng hầm đi ra, đã là nửa đêm. Không khí ẩm ướt nhào tới trước mặt để cho người ta tỉnh táo đầu óc. Tống Gia Hào miệng lớn hô hấp, trên mặt tràn ngập nụ cười mê say. Hắn cảm thấy mình rất vĩ đại, chẳng lẽ không đúng sao? Ngăn cản một sự kiện virus lây nhiễm nghiêm trọng, lại đạt được lát cắt đại não cực kỳ quý giá của người bị nhiễm. Chuyện như vậy, không phải mỗi người đều có thể gặp. Huống hồ, Lưu Thiên Minh cũng đã đáp ứng cung cấp một phần máu dùng để làm nghiên cứu. Đối với nghiên cứu phát minh ra thuốc miễn dịch dùng để ngăn cản virus khuếch tán, Tống Gia Hào có sự tự tin khá là dồi dào. Bầu trời đêm sáng trong, có thể nhìn thấy ánh sao. So với những thành phố lớn xa xôi khác, nơi đây có mức độ ô nhiễm cũng không tính nghiêm trọng. Hai người đi ở trên đường, Tống Gia Hào đột nhiên hỏi một vấn đề. Nhà của ngươi đã sửa sang xong chưa? Dù rằng có chút bất ngờ, Lưu Thiên Minh vẫn gật đầu. Gần xong rồi, kỳ thực cũng không có sửa sang gì quá lớn, chính là tùy tiện sắp xếp một hồi cửa sổ gì gì đó thôi. Tống Gia Hào dùng ánh mắt khá là thâm ý mà nhìn hắn. Ngươi vừa mới chuyển thành biên chế chính thức có thời gian không lâu, làm sao lại có tiền? Thế này đi, ta trước tiên cho mượn một ít. Ha ha, đừng vội nói cảm ơn, đây là cho mượn không phải cho. Về sau ngươi có tiền, lại từ từ trả lại cho ta. Làm sao chỉ trong chớp mắt lại đề cập tới chuyện mượn tiền? Lưu Thiên Minh cảm thấy kinh ngạc, bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng là suy nghĩ một chút, hắn vẫn không có mở miệng. Bản thân xác thực rất cần tiền, mua lượng lớn đủ loại thương phẩm, cải tạo nhà cửa, mua vũ khí, hết thảy những sự tình này đều cần dùng tiền. Mặc dù chỉ là một loại dự phòng, cũng không có xác định sự tình phải chăng sẽ diễn biến thành dáng vẻ như mình tưởng tượng. Thế nhưng theo tiến độ chuẩn bị trước mắt đến nhìn, số tiền trong tay khẳng định đã không đủ dùng. Ngày mai ta sẽ chuyển một khoản tiền vào thẻ ATM của ngươi. Giọng nói của Tống Gia Hào được nghe tới rất rõ ràng ở trong gió đêm. Ngươi cứ dùng trước, không đủ lại nói với ta. Đừng khách khí như thế. Nói không chắc về sau ta còn cần sự giúp đỡ của ngươi. Cục Cảnh sát thành phố, sở kiểm nghiệm thi thể. Dựa theo quy định, Hoàng Hà và Tề Nguyên Sương phải mặc lên áo blau trắng, mang giày chống bụi, đeo khẩu trang và găng tay cao su. Khi bọn họ ăn mặc chỉnh tề, đi vào đại sảnh kiểm nghiệm thi thể số 5, hai tên trợ lý pháp y mặc chế phục trên người cũng đẩy một chiếc xe ba gác y tế đi vào. Trên xe có đặt một túi thi rất lớn, hai người Hoàng Hà và Tề Nguyên Sương vội vã tiến lên nghênh tiếp, giúp đỡ trợ lý pháp y nhấc lên túi thi, đặt ở trên bàn giải phẫu. Một tên trợ lý pháp y mới vừa kéo ra một nửa khóa kéo túi thi, lập tức hé miệng phát ra tiếng kinh hô không tầm thường. Hắn bị sợ đến mức phải từ trước bàn giải phẫu lùi về phía sau mấy bước. Chất lỏng sền sệt màu xám trắng thẩm thấu ra từ trong kẽ hở khóa kéo túi thi, dọc theo găng tay của trợ lý kỹ thuật nhỏ xuống từng giọt, hình thành đường nét ở cạnh bàn giải phẫu, rơi xuống mặt đất. Đây đến tột cùng là thứ gì? Không phải nói là thi thể sao? Làm sao sẽ là bộ dáng này? Tên trợ lý pháp y đó hỏi đồng bạn đứng ở bên cạnh, bọn họ đứng ở nơi đó, cau mày, trên mặt đều là nét mặt buồn nôn ghét bỏ. Một tên trợ lý pháp y khác cầm lấy nhãn mác trên túi thi, sau khi nhìn rõ rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là thi thể được công nhân bảo vệ phát hiện, mức độ thối rữa rất cao, khi đó phát hiện chính là bộ dáng này, có thể tưởng tượng nhặt xác đưa lên xe, vận chuyển. Những quá trình này khó tránh khỏi phải di chuyển. Hiện tại chúng ta lại đem hắn lấy ra từ trong tủ lạnh, gần như chính là một bãi hồ rán, sau khi dùng sức dồn nén và quấy trộn liền có dáng vẻ như bây giờ. Nơi đây mỗi ngày thi thể cần phải kiểm nghiệm và xử lý có quá nhiều. Đối với chuyện thế này, các pháp y và trợ lý đã sớm tập mãi thành quen. Lúc trước Hoàng Hà có nhận thức tên trợ lý đó, là thực tập sinh vừa mới được phái đến không bao lâu. Tề Nguyên Sương siết chặt găng tay cao su trên tay, đi tới gần túi thi cúi đầu nhìn vào bên trong. Xác thực là một bãi hồ rán, thi thể thối rữa ở mức độ cao đã vô phương nhìn ra khuôn mặt vốn có. Nội tạng và bắp thịt trộn lẫn cùng nhau, khúc xương lại nhô ra từ chính giữa. Cảm giác lại như là rất nhiều chiếc đũa lộn xộn không theo thứ tự, cắm vào một nồi cháo trứng thịt bằng kém chất lượng được đầu bếp đun nấu. Tề Nguyên Xương ngừng thở tận lực tránh né mùi hôi thối khó ngửi, hỏi. Đầu của tên này ở chỗ nào? Một tên trợ lý pháp y lại cầm lấy một túi thi khác từ phía dưới xe ba gác. Ở đây, mức độ thối rữa quá cao, khi đó phát hiện hắn, đầu và thân thể đã tách rời. Không thể làm gì khác hơn là đem chúng nó phân chia để chứa, còn có thể miễn cưỡng duy trì hoàn chỉnh. Tề Nguyên Sương kéo ra thi túi, nhìn thấy cái đầu rách tả tơi của Vương Phúc Thọ. hắn lại duy trì nét mặt trước khi chết, khóe miệng vỉnh lên hai bên, mang theo nụ cười nhẹ nhõm sau khi được giải thoát. Hoàng Hà vốn là nhìn một chút đống thịt thối đã hoàn toàn thay đổi trong túi thi, lại đến quá mức gần chỉ cần liếc mắt liền nhìn rõ đầu trong túi thi. Cẩn thận tỉ mỉ rất lâu, hắn nghi hoặc mà hỏi. Tề đội trưởng, ta làm sao lại cảm thấy hắn có chút quen mắt? Người cũng nhìn ra sao? Gương mặt của Tề Nguyên Sương cũng không có biến sắc nói. Chú ý sự đặc trưng ngũ quan trên khuôn mặt, không nên bị phần thối giữa và vết thương xung quanh làm ảnh hưởng đến sức phán đoán của ngươi. Dựa theo quy luật kiểm tra dấu vết, bắt đầu tìm kiếm điểm chung từ giữa khuôn mặt người chết. Hiện tại ngươi nhìn xem, cảm thấy hắn giống ai? Hoàng Hà có trí nhớ tốt vô cùng. Hắn chần chọc suy nghĩ mấy phút, bỗng nhiên lộ ra biểu hiện vô cùng kinh dị. Là ông chủ sân nuôi gà. Vương Phúc Thọ, không sai, chính là hắn. Tề Nguyên Sương đem túi thì chứa đầu đưa cho Hoàng Hà, một lần nữa đi trở về phía trước bàn giải phẫu. Nhìn đống thịt lung ta lung tung trong túi thi, nghi hoặc mà hỏi. Khi đó phát hiện người chết, hắn đã không mặc quần áo. Vẫn là sau khi các ngươi kiểm nghiệm thi thể rồi cởi ra. Khi đó phát hiện chính là như vậy, vẫn không có động tới. Một tên trợ lý pháp y trả lời. Kết quả kiểm nghiệm thi thể có chút buồn nôn, ta phỏng chừng các ngươi sẽ không thích nghe. Hoàng Hà chen lời, vì sao, chúng ta ở trong dạ dày của người chết đã phát hiện lượng lớn tổ chức và cơ quan của nhân loại. Liên hệ đến Thành Bắc có hai vụ án quái vật hại người, trên cơ bản có thể khẳng định người chết đã ăn đi đứa nhỏ chết chìm bỏ mình trong vụ án. Tình huống cụ thể còn cần tiến thêm một bước kiểm tra, cũng có khả năng là lúc đó người chết giết chết đứa nhỏ, tiếp đó gặm nhấm. Trợ lý pháp y cũng không cảm thấy kỳ quái đối với những lời nói này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tác ở nơi như thế này, chuyện ma quỷ giết người biến thái đã nghe được khá nhiều, tự nhiên sẽ sản sinh miễn dịch. Hắn nhún nhún vai, khẩu vị của tên này thật là đặc biệt, không trách hồi còn nhỏ người già trong nhà đều nói, gặp phải người xa lạ tuyệt đối không nên đáp lời. Nguyên lai, trên thế giới này thật sự là có quái vật thích ăn đứa nhỏ. Trên gương mặt lạnh lùng của Tề Nguyên Sương cũng không có bất cứ biểu lộ gì. Hắn kéo lên túi thi, dùng giọng điệu phi thường nghiêm túc dặn dò hai tên trợ lý pháp y. Hết thảy hồ sơ của người chết đều toàn bộ niêm phong. Hết thảy ghi chép kiểm nghiệm thi thể đều dựa theo cấp bậc tiêu chuẩn cấp giáp. Xác người chết, túi thi, công cụ kiểm nghiệm, mẫu máu nhất định phải lập tức tiêu hủy. Quy trình thao tác thì các ngươi tham khảo thêm bản sổ tay được phát xuống vào ngày hôm qua. Hiện tại thi hành mệnh lệnh đi. Hai tên trợ lý pháp y hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự bất ngờ từ trong con mắt đôi bên. Thi thể này lại không có trải qua gia thuộc nhận lãnh. Đối với chính vụ án, làm thế rất không thích hợp. Dựa theo kinh nghiệm thuở xưa, nhất định phải có gia thuộc ký tên, sau đó thi thể mới có thể tiến vào phân đoạn tiêu hủy. Thế nhưng, gần nhất lại có rất nhiều sự tình đều không giống với quá khứ. Đặc biệt là sổ tay công tác kiểm nghiệm thi thể đặc biệt được phát xuống vào ngày hôm qua, bên trong có đủ loại quy định, càng là lật đổ khái niệm dĩ vãng về kiểm nghiệm thi thể của nhân viên pháp y, trên sổ tay có liệt kê hơn 30 loại thi thể được phán định thành tình huống đặc biệt. Vô luận trong đó có bất cứ một loại nào, đều yêu cầu tại lúc phát hiện phải lập tức tiến hành tiêu hủy. Nếu như bởi vì điều kiện hạn chế, vô phương lập tức tiêu hủy thi thể, nhất định phải dùng đục thép đặc chế để xuyên thủng đầu của người chết, tiếp đó lại tiêu hủy ngay tại chỗ. Tựa hồ là phát sinh sự kiện đặc biệt gì đó. Hơn nữa, đoạn thời gian gần đây, số lần phái ra cảnh sát của mỗi một đồn công an cũng càng thêm nhiều lần so với dĩ vãng. Hai tên trợ lý pháp y đem túi thi để lên xe ba gác đẩy ra bên ngoài sở kiểm nghiệm thi thể. Đi ra từ trong gian phòng đóng kín, Hoàng Hà tháo khẩu trang, tham lam miệng lớn hít thở không khí. Thực sự quá thối, trước khi tên này chết đến cùng đã gặp phải tình trạng gì? Đầu đi, hơn nữa khắp toàn thân đều thối rữa đến mức gay gắt. Dáng dấp này, e rằng đến cả lão bà của hắn cũng không nhận ra được. Hoàng Hà dửng dưng như không nói. Sau khi Trương Sảo Chân báo án, vẫn là hắn phụ trách tiếp đón. Khi đó, nữ nhân đó cứ một mực chắc chắn nam nhân của mình đã bị quái vật tóm lấy ở trong sân nuôi gà. Nàng cũng không biết cái gọi là quái vật kỳ thực chính là nam nhân của mình. Tề Nguyên Sương đốt lên thuốc lá, miệng lớn hút. Hiện tại hắn cần phải có sự kích thích của mùi thuốc lá hơn bất cứ lúc nào. Trong cục có yêu cầu dự trữ tốt thứ nhất đạn dược đã được truyền đến. Mỗi loại viên đạn tổng cộng có 16 vạn phát, đã an bài xe phân biệt đưa tới mỗi một đồn công an bên dưới. Tốt thứ hai đạn dược đang vận chuyển, phòng trừng chiều nay liền có thể đưa tới. Những chuyện này cũng không phải bí mật gì, Hoàng Hà cũng là thủ hạ tin cậy của mình. Tề Nguyên Sương đôi lông mày vẫn nhíu chặt. chúng ta dẫu sao cũng không phải bộ ngành chiến đấu, chuyện dự trữ lượng rất lớn đạn dược trong thành phố vẫn không có phê chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng còn tốt, cục trưởng và thủ trưởng quân đội đóng quân có tư giao rất tốt, cũng là chiến hữu cũ. Xem ở trên mặt của hắn, lúc này mới cấp sớm hai tốp đạn dược. Hoàng Hà có chút tức giận bất bình đối với chuyện này. Lão tử chính là không ưa sắc mặt của đám quan viên trong thành phố. Chuyện đã rõ như ban ngày, đơn vị thượng cấp đã phát xuống văn kiện phòng chống phòng dịch yêu cầu cảnh sát chúng ta phối hợp để giải quyết vấn đề. Nhưng bọn họ chính là không nhả ra, nhiều lần nói đây là sự tình của bọn hắn, không muốn chúng ta nhúng tay. Chẳng lẽ bọn họ đều điên rồi sao? Bên phía huyện Liễu Hà chết mấy chục người rồi, còn có những địa phương khác cũng là như vậy. Việc này đã không phải chỉ cần mấy bác sĩ liền có thể giải quyết, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Tề Nguyên Sương phát ra tiếng hừ lạnh từ trong lỗ mũi, lạnh nhạt nói. Chính ngươi đều nói, hạch tâm của văn kiện là phòng chống phòng dịch, chúng ta chỉ là phối hợp để giải quyết. Người ta chính là nắm lấy điểm này để làm văn. Khà khà khà khà, rất có khả năng a hát. Khuôn mặt Hoàng Hà đã mơ mơ màng màng. Tề đội trưởng, lời nói của ngươi làm sao ta lại nghe không hiểu. Đối với thủ hạ có dây thần kinh thô to, Tề Nguyên Sương cũng rất là bất đắc dĩ. Làm sao mới có thể phòng chống phòng dịch? Đương nhiên là phải có tiền mới được. Ngươi cho rằng quan chức trong thành phố liền ngốc như vậy, nguy hiểm rõ ràng đặt ở trước mắt mà bọn họ lại không nhìn thấy. Đây là một cơ hội hướng phía trên để đòi tiền, nơi chính phủ ai sẽ tự mình móc tiền túi. Cách chương.